Lưu Manh Lão Sư, chương 745. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão đại của chúng ta nói ngươi lưu lại điện thoại chúng ta ngày mai cho ngươi tiền 5 vạn khối. Triều Ngũ nói. Này ta đây nhóm trở về không tốt kể a, đại ngựa nhỏ giọng nói. Tiểu Ngũ nói, vậy được rồi ngươi gọi điện thoại kêu lão đại của các ngươi lại đây chúng ta cùng hắn nói chuyện hoặc là ngươi kêu một cái có thể kể người lại đây. Kỳ thật đại ngựa bọn họ tá lãi nặng có một vài là không thông qua lão đại đây là chính mình có lời ngoại khối mà Phùng Vân số tiền kia chính là bọn họ ngoại khối. Được rồi chúng ta hãy thu 5 vạn được rồi. Đại ngựa khẽ cắn môi nói. Hắn cũng biết Trần Thiên Minh bọn họ lợi hại người ta trích P là M1G người tự đối phó bọn họ thả đánh cho thực nhẹ nhàng tựa như vừa rồi hai người bọn họ đối phó này cuồn cuộn giống nhau chính mình hay không cần chọc phải những người này. Tốt lắm các ngươi đi thôi bất quá ta muốn cảnh cáo các ngươi nếu các ngươi sẽ tìm Tiểu Vân phiền toái vậy các ngươi người nơi này mỗi người đều phải chết. Trần Thiên Minh hung tợn địa đối đại ngựa bọn họ nói. Lão đại chúng ta không dám. Đại ngựa bọn họ ngựa trên từ mặt đất đứng lên trong đó một người để lại một chiếc điện thoại cấp Tiểu Ngũ sau đó bọn họ tựu xám xịt địa đi rồi. Trần Thiên Minh đi đến Phùng Vân bên người nói. Tiểu Vân ngươi theo chúng ta trở về đi chúng ta đối đãi ngươi tựa như Tiểu Hào đối đãi ngươi giống nhau. Giống hắn, có phải hay không giống hắn đánh ta mắng ta a? Phùng Vân lớn tiếng nói. Không phải như thế Tiểu Vân chúng ta sẽ giống thân muội muội giống nhau đối với các ngươi. Lâm Quốc đi tới nói. Các ngươi đi thôi ta sẽ không theo các ngươi đi các ngươi có cuộc sống của các ngươi ta có cuộc sống của ta hy vọng các ngươi không cần ở trước mặt ta tái xuất hiện quấy rầy ta nếu không ta lại sẽ giống như trước giống nhau rời đi. Thì, Phùng Vân nói xong cũng đi vào bên trong quán rượu. Lâm Quốc đi đến Trần Thiên Minh bên người làm khó nói. Lão đại Tiểu Vân nàng chính là như vậy tính cách chúng ta làm sao bây giờ? Hiện tại không có cách nào lời của nàng nói được thực cứng xem ra nàng là không nghĩ nhận thức chúng ta chỉ có phái người nhìn nàng không cho nàng bị thương tổn. Trần Thiên Minh nghĩ nghĩ nói. Hiện tại chỉ có như vậy. Lâm Quốc Điểm gật đầu nói. Trần Thiên Minh xoay người đối Tiểu Ngũ nói. Tiểu Ngũ từ hiện tại bắt đầu ngươi an bài người nhìn Tiểu Vân nhưng là không cần cùng đắc thật chặt hắn mới vừa nói cho chúng ta không cần quấy rầy nàng. Ta đã biết lão đại. Tiểu Ngũ gật đầu nói. Tiểu Thuyết sửa sang lại bố trí vu. Đi chúng ta đi vào uống rượu dù sao chúng ta đã đến đây uống chút rượu mọi người tâm sự đi sao. Trần Thiên Minh mang theo Lâm Quốc bọn họ đi vào câu lạc bộ đêm. Đúng lúc này câu lạc bộ đêm lầu 3 cửa sổ tìm hiểu một người đó là đã thật lâu không có lộ diện Phương Thúy Ngọc nàng hiện tại trên mặt lộ ra lạnh lùng ý cười. Trần Thiên Minh bọn họ đi vào chính mình bàn rượu lúc Phùng Vân ngựa xông lên đến Trần Thiên Minh bên người tức giận nói. Ta không phải mới vừa nói với các ngươi qua sao? Có phải hay không các người còn âm hồn bất tán theo sát ta? Chấm, không phải chúng ta hiện tại chỉ là tử khách thân phận qua uống rượu chúng ta muốn 10 chai bia mời ngươi cho chúng ta lấy ra được không? Trần Thiên Minh cười nói. Phùng Vân trừng mắt nhìn Trần Thiên Minh liếc mắt một cái sau đó hướng quầy ba đi đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ chốc lát sau cái kia kêu Tiểu Lan cô gái mang đến 10 chai bia nàng đem thùng phóng trên mặt đất sau đó một lọ địa mang lên. Ngươi là kêu Tiểu Lan sao? Trần Thiên Minh đối Tiểu Lan nói. Là xuất ca các ngươi nhận biết Tiểu Vân a? Tiểu Lan cười nói. Là ngươi cùng với Tiểu Vân là bằng hữu sao? Trần Thiên Minh tiếp tục hỏi. Tiểu Lan nói. Là chúng ta cùng một chỗ ở vừa rồi là các ngươi giúp Tiểu Vân giải vây a? Là. Trần Thiên Minh điểm gật đầu nói. Chúng ta là Tiểu Vân ca ca huynh đệ nàng đối với chúng ta có điểm hiểu lầm nhưng nàng lại không muốn trợ giúp của chúng ta thực vì khó. Ngươi có thể giúp ta một cái vội sao? Giúp ngươi gấp cái gì? Tiểu Lan hỏi. Là như vậy ta nghĩ cho ngươi giúp ta nhìn Tiểu Vân nếu nàng có chuyện gì thật giống như vừa rồi chuyện như vậy ngươi tự ngựa trên gọi điện thoại cho ta được không? Trần Thiên Minh đem hé ra tờ giấy nhỏ đưa lên đi. Tiểu Lan nói. Ta đây có cái gì chỗ tốt à? Ngươi suy nghĩ cái gì chỗ tốt? Trần Thiên Minh hỏi ngược lại. Ta hiện tại lại là giúp ngươi làm công ngươi có phải hay không cũng cho ta điểm tiền lương à? Tiểu Lan nhìn Trần Thiên Minh nói. Trần Thiên Minh nói, hảo ta cho ngươi một tháng 500 khối ngươi chỉ là đánh gọi điện thoại nhưng lại có thể giúp bằng hữu chuyện như vậy tất cả mọi người là có chỗ tốt. Hảo ta đáp ứng ta và ngươi đến lúc đó sẽ hỏi ngươi đòi tiền. Tiểu Lan cầm cuốn tờ giấy nhét vào của mình trong túi quần đột nhiên sau đó xoay người rời đi. Tiểu Lan đi đến bên trong A Thai Phùng Vân hỏi nàng. Tiểu Lan bọn họ nói cho ngươi cái gì? Bọn họ là hỏi tình huống của ngươi ta chỉ là đơn giản nói một lần chối từ bọn họ. Tiểu Vân bọn họ giống như còn rất quan tâm ngươi. Tiểu Lan nói, Tiểu Lan về sau ngươi không cần để ý đến hắn, nhóm chuyện của ta theo chân bọn họ không quan hệ. Phùng Vân nói, bọn họ cũng không phải tìm ta mà là tìm ngươi, đâu có chuyện gì liên quan tới ta chuyện. Tiểu Lan nói xong chính mình làm chuyện của mình. Trần Thiên Minh bọn họ ngồi một buổi tối, ngay lúc đó này bãi lý người đối Phùng Vân cũng không tệ lắm, phòng chừng người nơi này cũng sẽ không khi dễ nàng, mà hôm nay P khách M người G giống vừa rồi cái kia kêu Phùng Vân ngồi ở hắn đùi người cũng chỉ là nói mà thôi, vừa rồi Tiểu Vân có việc thời điểm hắn ngược lại không dám lên tiếng. Đi thôi chúng ta trở về đi, Tiểu Ngũ ngươi an bài người ở bên ngoài nhìn là được rồi. Trần Thiên Minh nói. Ngược lại cái kia Tiểu Lan đáp ứng giúp Trần Thiên Minh gọi điện thoại, nếu có chuyện gì chuyện bọn họ sẽ biết. Phùng Vân chứng kiến Trần Thiên Minh bọn họ đi rồi trong lòng cũng yên lòng. Nàng chính như Trần Thiên Minh theo như lời, nàng mới vừa mới nghe được Trần Thiên Minh bọn họ nói Phùng Hào tên là tức giận, nhưng nghe đến ca ca đã chết tin tức trong lòng của nàng như bị lôi điện đánh trúng giống nhau đau. Cái kia trân trọng chính mình vì làm cho mình đọc thư trong nhà kinh tế túng quẫn thành tích tốt, ca ca cũng không đọc thư chạy đi ra bên ngoài làm công qua cung địa đọc thư. Bởi vậy Phùng Vân lúc ấy không đi đi học tới tìm Phùng Hào để hắn trở về đến trường không cần đi làm công. Phùng Hào đương nhiên không chịu, còn mắng Phùng Vân không chuyên tâm đọc thư chạy đi ra bên ngoài tìm hắn. Tính tình cứng rắn Phùng Vân rõ ràng không đi trường học đi học, nàng muốn cho Phùng Hào biết nàng không là một cái thích đọc sách người. Nàng ở trong xã hội nơi nơi đi dạo nhận biết trên xã hội một vài bất lương thanh niên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Phùng Hào về nhà lúc ngay lúc đó muội muội của mình không chịu thua kém, không đi đi học còn cùng không đứng đắn người cùng một chỗ, hắn tức giận đến đem Phùng Vân mắng một trận. Từ đó huynh muội bọn họ quan hệ tự bắt đầu sơ cứng. Có một lần Phùng Hào biết được Phùng Vân cùng giống nhau cuồn cuộn ở bên ngoài cùng người khác đánh nhau còn bị cảnh sát bắt cầu lưu. Lần đó Phùng Hào tức giận đến đánh Phùng Vân một cái tát, Phùng Vân tự bắt đầu rời nhà đi ra ngoài. Mà Phùng Hào cũng tức giận không để ý tới Phùng Vân, đương chính mình không có như vậy một cái muội muội. Ca ca không phải muội muội không nghĩ đọc thư mà là không nghĩ ngươi khổ cực như vậy, ta không là một cái đọc thư có khiếu, ngược lại ngươi khoa khoa thành tích vĩ đại đi làm công người kia phải là ta. Phùng Vân ở trong lòng âm thầm nói. Đúng rồi ca ca là bị ai giết chết, ta hẳn là vì hắn báo thù. Nghĩ đến đây Phùng Vân hối hận lúc ấy chính mình không hỏi một lần Lâm Quốc về Phùng Hào khi chết đích tình cảnh. Tiểu Vân quản lý gọi ngươi đi lên có chuyện tìm ngươi. Một cái người bán hàng đi đến Phùng Vân bên người nói. Lão bản tìm ta, chấm, Phùng Vân nán lại một lần, có thể là bởi vì vừa rồi đại ngựa vài người cố tìm đến chuyện của mình đi sao. Hảo ta hiện tại tựu đi lên, Phùng Vân lên tới câu lạc bộ đêm quản lý thất nhẹ nhàng mà sao một lần môn. Vào đi, bên trong truyền đến quản lý thanh âm. Phùng Vân đẩy cửa đi vào chứng kiến quản lý ngồi ở cắt bên cạnh mà kinh lý của hắn vị trí ngồi một nữ nhân. Quản lý là một cái 40 tả hữu nam nhân, Phùng Vân lúc ấy qua thời điểm chính là quản lý phụ trách trấn. Nhưng hiện tại người đàn bà kia giống như so với quản lý còn lợi hại hơn, hắn sẽ ở quản lý vị trí. Tiểu Vân ngươi đã đến rồi mau ngồi. Quản lý thấy Phùng Vân đến đây vội tiếp đón nàng. Quản lý chuyện mới vừa rồi ta đã muốn làm ước lượng sẽ không ảnh hưởng chúng ta câu lạc bộ đêm sinh ý, Phùng Vân đứng ngượng ngùng nói. Quản lý cười nói, không có việc gì, ta đã hỏi người phía dưới bọn họ vừa rồi không có tại trong câu lạc bộ đêm muốn làm sự, ai không có phiền phức của mình sự đâu. Ngươi bây giờ là chúng ta câu lạc bộ đêm công nhân, ngươi có cái gì chuyện phiền toái chuyện giải quyết không được có thể theo chúng ta nói. Phùng Vân khoát tay nói, đã không có ta đã xử lý xong, cảm ơn quản lý quan tâm. Nàng kỳ quái lạ mình bình thường đều không cùng quản lý có rất nhiều lui tới, như thế nào quản lý như vậy quan tâm chính mình đâu. Câu lạc bộ đêm sinh sự tình gì sao? Người đàn bà kia đối quản lý nói. Lão bản không có trích là chuyện nhỏ, Tiểu Vân chính mình muốn làm ước lượng. Quản lý vội vàng nói võng. Lão bản, Phùng Vân ánh mắt đại liễu, nguyên tới đây câu lạc bộ đêm lão bản là trước mặt nữ nhân này. Nữ nhân này thoạt nhìn rất trẻ tuổi, bộ dạng lại rất được, vừa rồi Phùng Vân còn tưởng rằng là quản lý nuôi dưỡng đích tình người ni. Chấm, người kêu Tiểu Vân, nữ lão bản nhìn Phùng Vân cười nói. Là lão bản đó là ta, chuyện của mình ta đã muốn làm ước lượng. Phùng Vân ngựa trên nói. Nữ lão bản rất thường thức địa nhìn Phùng Vân nói. Không sai, chúng ta nữ nhân đi ra hỗn không dễ dàng a, cho nên chúng ta ngàn vạn lần đừng cho nam nhân cấp khi dễ. Tiểu Vân ta thưởng thức tác phong của ngươi, ngươi về sau có chuyện gì tìm ta đi, này là điện thoại của ta, ngươi giải quyết không được có thể tìm nổi giận. Phùng Vân tiếp nhận nữ lão bản điện thoại nói. Cảm ơn lão bản, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi không nên gọi ta là lão bản, ngươi bảo ta xanh biết tỷ đi sao? Nữ lão bản cười nói. Xanh biết tỷ cảm ơn ngươi, nếu không có chuyện gì chuyện ta trước hạ đi làm việc. Phùng Vân cảm kích địa nhìn nữ lão bản nói cái kia. Chúng ta nữ nhân đi ra hỗn không dễ dàng, đừng cho nam nhân cấp khi dễ. Lời nói làm cho nàng có rất lớn cảm xúc, đúng vậy, nàng đi ra lăn lộn đã nhiều năm phải bảo vệ tựa. Hình, dường như mình thật sự không dễ dàng. Nữ lão bản nhìn Phùng Vân đi ra ngoài sau trên mặt lộ ra ý vị sâu xa biểu tình. Hắc hắc, này tiểu muội muội có điểm ý tứ, giống như còn rất có hương vị. Nàng nhỏ giọng nói, lão bản ta muốn làm như thế nào? Quản lý ngựa trên đứng lên đối nữ lão bản cung kính nói. Người đi giúp ta tra một lần tiểu Vân chi tiết, đặc biệt nhà của nàng có người nào đó, những người đó lại có quan hệ gì, tốt nhất khuya hôm nay cho ta muốn làm ước lượng. Nữ lão bản cười cười cả người ngã vào mềm ghế nói. Là ta sẽ đi ngay bây giờ lo liệu tiểu Vân, qua lúc làm việc có điền một vài tư liệu chúng ta còn có thể căn pê theo em nàng gờ giấy căn cước cha được của nàng hộ khẩu hẳn là không cần dụng rất dài thời gian. Quản lý hướng nữ lão bản cương thân sau đó quay đầu đi ra ngoài. Nữ lão bản tự nhủ nói. Hắc hắc, Trần Thiên Minh không thể tưởng được có trùng hợp như thế, chuyện tình ngươi người muốn tìm không ngờ ở chỗ này của ta, xem ta Phương Thúy Ngọc như thế nào giết chết ngươi. Cách chương.